đơn phương kết hôn, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nâng đá đập chân mình đó chính là tình huống hiện tại của Hạ Chi Thu. Lý Úc Trạch mang bộ mặt ngây thơ đến cạnh Hạ Chi Thu, tiện tay cầm vài bộ đồ ngủ, làm mặt quỷ với cậu rồi quay người lên lầu. Mấy bộ kia đều được hắn hào phóng treo trong tủ quần áo, thật sự mỗi ngày thay một bộ, không bộ nào trùng bộ nào. Hắn mua tận 2 thùng lớn, cũng không phải toàn mua cho mình, còn một thùng cho Hạ Chi Thu. Bên trong cũng là đồ ngủ, chỉ là chất liệu đổi thành vải bông, họa tiết cũng thay bằng đủ loại thú nhỏ lông xù như bò con, thỏ con, hồ ly, muốn dễ thương thế nào thì dễ thương thế ấy. Khoảng thời gian trước Hạ Chi Thu muốn thay đổi hình tượng nên cố tình mua một bộ pyjama sọc caro xanh truyền thống. Vừa mặc một ngày liền biến mất không thấy tăm hơi, cả một mảnh vải vụn cũng không tìm được. Hai người cùng nhau trải qua những ngày nghỉ còn lại. Ngoại trừ không thể xuống giường và dùng hết phân nửa số bao cao su thì chẳng có gì không ổn. Thoáng cái đã tới tháng 1, phim mới của Hạ Chi Thu được khởi quay. Song song với việc quay phim mới, khâu chế tác, Bình Sa, và Thanh Sam Lục cũng gần kết thúc, tiến vào giai đoạn cuối cùng quảng bá. Trailer hai bộ lần lượt được tung lên mạng, Hạ Chi Thu thu hút được lượng lớn người chú ý do đồng thời thể hiện hai vai diễn hoàn toàn trái ngược nhau. Webdrama và chương trình tạp kỹ trước đó đã mang lại một nền tảng fan hâm mộ, nhưng vì chưa có tác phẩm nào đáng kể, lúc fan đề cử với bên ngoài cũng chẳng có gì trong tay. Dựa vào tính cách và giá trị nhan sắc để nói chuyện chung quy không phải kế lâu dài, giới giải trí không thiếu hoa đẹp, hình tượng hay tính cách gì đó cũng không khó thiết lập. Còn bây giờ tuy chỉ có hai đoạn trailer ngắn ngủn, nhưng một bên là chàng thiếu niên tùy tiện phóng khoáng, một bên là chó chết trù bụng dạ thâm sâu. Một thiện một ác, một chính một tà, cùng là một người cùng chung gương mặt cùng lúc biểu diễn. Thật đáng kinh ngạc, những đoạn video do fan cắt ghép không biết đã được đoàn tuyên truyền nào mua đăng lên hot search. Trong thời gian ngắn, chủ đề Hạ Chi Thu diễn xuất trở thành top thảo luận trong ngày. Hạ Chi Thu là ai? Người lừa Liễu Trạch đi bán nấm á hả? Thu Thu nhà tụi tôi. Diễn xuất khá lắm, trước đây tôi còn tưởng cậu ấy là người chơi game show thôi chứ. Đậu má, trailer, Bình Sa, Tuyệt Cú Mèo, Mỹ Nhân Rắn Rết, tam quan của Mỹ muốn đi theo nhan sắc Mỹ Nhân luôn rồi. Mỹ muốn làm fan, người mới à, nhìn quen quá nhỉ, sao trước đây không nghe nói ta. Cuối cùng cũng đăng rồi. Hạ Chi Thu xông lên, nổi tiếng lên cho tôi. Má, mém khóc rồi đây này, Hạ Chi Thu nhà tôi cũng đâu chịu thua kém. Bình Sa, đỉnh luôn, rốt cuộc làm sao mà em có thể thay đổi hoàn toàn khí chất ôn hòa thường ngày vậy? Tôi không ngờ em diễn tốt thế. Sau này anh Tư có thể giúp Thu Thu nhận thêm dự án lớn không? Thu Thu nhà ta cứ giữ vậy nha. Diễn cùng Cao Khuê cũng không luống cuống. Tôi thiệt là đáng chết. Biết Thu Thu lâu vậy rồi cũng chẳng biết cậu ấy diễn tốt vậy các. Nhất định lầu trên không để ý phần thu hình hồi. Bình Sa, cắt vai nè, lúc đó tôi đã đánh giá cao cậu ấy rồi. Tuy bộ, Thanh Sam Lục, diễn cũng rất hay, nhưng qua, Bình Sa, thì càng tỏa sáng hơn. Nếu đã đóng chung với Cao Khuê, vậy có thể cân nhắc đến việc đóng chung với Lý Úc Trạch không? Làm ơn đi, em thắp nén nhang cho anh Từ. Fan quá khích rồi đó, người mới như vậy mà diễn chung với Lý Úc Trạch có phải hơi kém trình rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không phải lòng dạ hẹp hòi, lầu trên đang ám chỉ Cao Khuê không bằng Lý Úc Trạch đúng không? Tôi là lầu trên, đựu, tôi không có nói vậy à, cô đừng có châm ngòi ly gián. Hạ Chi Thu đang bận quay phim trong đoàn, căn bản không biết mình lên hot search. Nếu không phải Chu Pháp tình cờ ghé qua tham ban rồi đưa cho xem, có lẽ cậu đã bỏ lỡ chuyện này. Dù biết có thể hot search là do đoàn phim mua lại để tuyên truyền, nhưng thấy fan khẳng định về khả năng diễn xuất của mình, Hạ Chi Thu vẫn cảm thấy vui vẻ. Chu Pháp cũng mừng theo, vỗ vai cậu nói. Tôi biết với khả năng diễn xuất của cậu nhất định có thể nổi tiếng, chuyện sớm muộn mà thôi. Hạ Chi Thu cũng không muốn nói mấy câu giả tạo như không muốn nổi tiếng gì đó trước mặt bạn bè. Sau khi bước vào giới, cậu đã tìm ra một số bí quyết. Chỉ khi nổi tiếng mới có được nhiều tài nguyên, chỉ có nổi tiếng cậu mới có cơ hội quang minh chính đại đứng cạnh Lý Úc Trạch. Bất luận sau này quan hệ hai người có công khai hay không, cậu vẫn mong mình có thân phận xứng đáng để ở bên Lý Úc Trạch. Chỉ là hiện tại vẫn còn một khoảng cách khá xa, Chu Pháp tán gẫu cùng cậu mấy câu, lại nhớ ra một chuyện. Gần đây cậu có được mời tiệc rượu hay hoạt động thương hiệu nào không? Hạ Chi Thu lắc đầu. Không có, Chu Pháp ngạc nhiên nói. Tôi nhận mấy chỗ rồi vậy mà cậu vẫn chưa được. Hạ Chi Thu, một tiếng, xác nhận không nghe thấy thông báo từ phía Tư Tuy. Lời mời hoạt động kia, Hạ Chi Thu cũng biết đại khái là về lĩnh vực nào. Thấm thoát sắp tới cuối năm, các thương hiệu lớn nhỏ đều thống nhất tổ chức một số hoạt động. Họ mời các minh tinh đi thảm đỏ, làm từ thiện tổng kết cuối năm và trao giải thưởng. Kiểu hoạt động này thực ra chẳng có ý nghĩa gì nhiều, mấy tiểu minh tinh chỉ tập trung cho vui, ăn uống, nhân cơ hội mở rộng quan hệ tăng thêm tí hào quang. Năm ngoái Hạ Chi Thu vừa mới vào nghề nên không được mời, năm nay hơi hơi nổi tiếng, theo lý mà nói chắc sẽ được một số thương hiệu từng hợp tác hoặc nhà quảng cáo cảm thấy vừa ý mời cậu tham gia. Nhưng đến nay Từ Tùy vẫn chưa thông báo, có lẽ vì cậu đang quay phim nên từ chối thay. Chu Pháp vốn định tìm cho Hạ Chi Thu một thư mời dẫn cậu cùng đi mở mang kiến thức nhưng bị Hạ Chi Thu khước từ. Ở nhà vẫn còn người chờ, nếu có thời gian tham gia hoạt động chi bằng về nhà một chuyến. Không ngờ vừa cự tuyệt đề nghị của Chu Pháp thì Từ Tùy đã gọi điện thông báo cuối tháng có lời mời tham gia sự kiện yêu cầu cậu dành thời gian đến đó. Chu Pháp mời có thể nói không, nhưng công việc Từ Tùy sắp xếp cho thì không dễ thoái thác. Hạ Chi Thu tiến thoái lưỡng nan, tối đó lúc cô video liền nói với Lý Úc Trạch. Gần đây Lý Úc Trạch rất nhàn, hiện tại đang ngồi trong nhà bếp ăn mì. Nghe Hạ Chi Thu kể xong, mặt hắn vô cùng bình tĩnh hỏi. Sự kiện của thương hiệu nào? Hạ Chi Thu lục lại tin nhắn thông báo. Hình như là tiệc rượu thường niên do các thương hiệu tạp chí liên hợp tổ chức tên là Đêm Tân Tinh. Trước kia cậu chưa từng tham gia sự kiện nào, khi nhắc đến cũng cái hiểu cái không? Hạ Chi Thu không hiểu nhưng Lý Úc Trạch hiểu. Nghe vậy, hắn ngẩng ra kinh ngạc bổ sung một câu. Thật trùng hợp, Hạ Chi Thu hỏi, trùng hợp cái gì? Lý Úc Trạch nói, đúng lúc gần đây anh cũng được họ mời. Nếu không có gì bất ngờ có thể cuối tháng sẽ tham gia cùng em. Thật sao, Hạ Chi Thu vốn đang buồn bã bỗng chốc trở nên vui mừng, cậu vui vẻ hỏi. Họ mời anh thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Úc Trạch gật đầu, ăn xong ngụm mì cuối cùng rồi tắt video. Hắn tựa lưng ngồi trên ghế một lúc, sau đó đứng dậy gọi điện cho Trần Quỳnh, hỏi. Sự kiện, đêm tân tinh, do bên nào tổ chức? Trần Quỳnh nói, không nghe tới, mấy giây sau lại đi kiểm tra. Hình như là bên Lão Chu. Lão Chu là tổng biên tập của một tạp chí thời gian, Trần Quỳnh biết anh ta. Lý Úc Trạch hỏi, có tìm em không? Trần Quỳnh nói, tìm chú làm gì? Tham gia sự kiện, không có. Lý Úc Trạch nhíu mày hỏi, tại sao không có? Tại sao hả? Trần Quỳnh nói, người ta là đêm tân tinh đó. Bộ chú mày là minh tinh mới à, đi qua đó làm gì? Lý Úc Trạch lạnh lùng bảo, lẽ nào đêm tân tinh lại không thể mời tiền bối qua cổ vũ? Trần Quỳnh nói, có thì có đó, nhưng giá trị của chú mày là bao nhiêu? Sự kiện nhỏ xíu đó của Lão Chu mời được chú chắc. Lý Úc Trạch cảm thấy chị Quỳnh khá hời hợt bèn hỏi. Chị có quen với Lão Chu không? Trần Quỳnh nói, quen. Lý Úc Trạch, vậy chị sale cho anh ta đi, cho anh ta một cơ hội dùng tới mình, cách chương.